trời đã cho mình có nhau, thì sao phải gieo u sầu những nơi mình qua khi từng vết sâu. Anh ơi, nỡ quên thật sao? Có người nói yêu bằng trái, thêm ưu phiền muốn em từ đây yêu bằng lý trí. Nhưng anh ơi, đừng yêu bằng lý trí. Tìm lại những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu, từ như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật sáng, chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về nhau? Làm sao em quên? Tìm lại những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu, tựa như khi bắt đầu. Chiếc hôn nào thật sâu,